Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, kết thúc công việc. Quốc tế xã hội đối với ngắn ngủi trong một tuần Rwanda cục thế mưa gió khuấy động tiếng vọng khác. Nhau, hiện giai đoạn Liên Hợp Quốc còn không có triệt để biến thành rất nhiều năm sau Bình Hoa thức tồn. Tại, nguyên bản nhằm vào Westeros hệ thống tự tiện hành động có không ít phản chế thủ đoạn. Chỉ là lần này Westeros lính đánh thuê đại nghĩa phía trước. Mà lại đại đồ sát bạo phát sơ kỳ Liên Hợp Quốc không chỉ có không có ngăn lại hung ác ngược lại rút. Lùi bộ đội gìn giữ hòa bình quyết định trong khoảng thời gian này có thụ quốc tế dư luận chỉ trích. Đối mặt Rwanda chính phủ tại cùng Westeros lính đánh thuê đệ nhất tràng chiến đấu triệt để tan tác. Sau hy vọng Liên Hợp Quốc tham gia thỉnh cầu, Liên Hợp Quốc cao tầng thẳng thắn giả câm vờ điếc bỏ mặc. Thẳng đến ngày 26 tháng 4 nói bừa đồ tộc chính quyền bị lật đổ. Trừ Rwanda chính phủ, phản ứng tương đối kịch liệt cũng là nước Pháp. Nước Pháp truyền thông tại Westeros lính đánh thuê ngày 19 tháng 4 xác định vị trí thanh trừ. Rwanda phát thanh hệ thống sau lập tức bắt đầu trắng trợn tuyên dương hành động lần này đối Rwanda. Bình dân tạo thành thương vong, tiến tới đối Westeros lính đánh thuê biểu thị mãnh liệt khiển trách. Yêu cầu Simon lập tức dừng lại tại Rwanda cảnh nội hành động quân sự. Ngày 20 tháng 4 trận kia chiến sự kết thúc, nước Pháp chính phủ càng là trực tiếp nhảy ra, yêu cầu Liên Hợp Quốc đối Westeros hệ thống tiến hành chế tài. Lý do là Westeros lính đánh thuê đối Rwanda quân đội chính phủ công kích gần như đồ sát. Bất quá, làm ngày 22 tháng 4 trận thứ 2 chiến sự kết thúc. Nước Pháp phương diện như là đột nhiên bị người bóp lấy cổ vịt. Nguyên bản khiển trách kêu gào im bặt mà dừng. Đúng là bị người bóp lấy cổ. Trận thứ 2 chiến sự kết thúc không đến 2 giờ. Nước Pháp Tổng thống Mitterrand thì tự mình đem một cái khẩn cấp điện thoại đánh tới Simon văn phòng. Yêu cầu hắn lập tức phóng thích bị Westeros lính đánh thuê bí mật giam Pháp quân cố vấn đoàn. Simon cũng không tính đem sự kiện này tuyên dương ra ngoài. Rốt cuộc Westeros hệ thống sau này còn muốn tại nước Pháp làm ăn. Không có khả năng triệt để vạch mặt. Thật làm như thế, Westeros hệ thống sau này tại nước Pháp đem về nửa bước khó đi. Bất quá, Simon cũng sẽ không ngốc đến lập tức đem cái này vô cùng lớn tay cầm trả lại cho nước Pháp chính phủ. Hiện giai đoạn trong tay thẻ đánh bạc một khi ra ánh sáng. Mãnh liệt dư luận áp lực dưới. Đầy đủ nước Pháp một nhóm lớn quân chính cao tầng thậm chí Tổng thống Mitterrand tự nhận lỗi từ chức. Không có ý định mở cái nắp. Simon cũng sẽ không dễ dàng buông tha nước Pháp lão. Bí mật đối Pháp quân cố vấn đoàn binh lính cùng tương quan Rwanda quân đội chính phủ cao tầng tiến. Hành thẩm vấn đồng thời tận khả năng thu thập giữ lại càng nhiều chứng cứ đồng thời. Simon còn thái độ cường ngạnh yêu cầu Mitterrand nhất định phải bồi thường Westeros lính đánh thuê. Bởi vì Pháp quân can thiệp tạo thành tổn thất. Không chỉ là cái kia ba cái tổn hại gạo trừ 24 máy bay trực thăng. Hai lần chiến đấu Westeros lính đánh thuê thương vong binh lính trợ cấp. Đều muốn tính toán tại nước Pháp chính phủ trên đầu. Lần này lật đổ nước Pháp chính phủ thời gian dài chống đỡ Rwanda nói bừa đồ tộc chính quyền. Westeros hệ thống cùng nước Pháp chính phủ ở giữa khập khiễng đã không thể điều hòa. Trong mâu thuẫn lẫn nhau lưu giữ đồng thời bảo trì hợp tác. Có thể nói là cái này thế giới rất nhiều quốc gia. Xí nghiệp thậm chí cá nhân ở giữa phổ biến sinh tồn trạng thái. Chỉ có bằng hữu mà không có địch nhân chủ chốt cơ bản không tồn tại. Duy trì liên tục mở rộng Westeros hệ thống. Càng không khả năng tại tất cả thế lực ở giữa đều mọi việc đều thuận lợi. Chỉ cần không công khai vạch mặt, nắm giữ lấy đầy đủ thẻ đánh bạc Westeros hệ thống sau này vẫn có thể cùng nước Pháp chính phủ ở giữa bảo trì trình độ lớn nhất bình an vô sự. Cái này cũng đã đầy đủ. Nước Mỹ bên này, Nhà Trắng đối với Simon không nhìn cảnh cáo để Ukraine lính đánh thuê tại hai lần hành động quân sự. Bên trong đại xuất danh tiếng hành động có chút bất mãn. May ra Westeros hệ thống tại nước Mỹ bản thổ cũng không có đối với cái này tiến hành đại quy mô tuyên truyền. ngược lại là thông qua Internet trực tiếp cho trại tị nạn bên trong quân Mỹ gìn giữ hòa bình binh. Lính rất nhiều ống kính, xem như trình độ nhất định làm dịu cao tầng cảm xúc tiêu cực. Đối với Westerners, lính đánh thuê hành động quân sự, nước Mỹ trong nước đại bộ phận truyền thông tại Westerners hệ thống dẫn đạo dưới. Trên cơ bản biểu hiện ra nghiêng về một phía chống đỡ. Đông Âu phương diện, Liên Xô giải thể về sau. Bởi vì quốc gia sụp đổ cùng kinh tế suy bại, Đông Âu địa khu chư đa quốc gia quốc dân tâm tình nguyên bản đã rơi vào thấp nhất cốc. Đã từng hồng quân Liên Xô lần này Rwanda hành động quân sự bên trong thế như trẻ tre. Lần nữa để Đông Âu các quốc gia một lần nữa nhặt không ít dân tộc cảm giác tự hào. Tận hết sức lực địa tuyên dương Westerners lính đánh thuê tại châu Phi thắng lợi đồng thời. Rất nhiều Đông Âu chính khách, truyền thông cùng công chúng đều không tự chủ được bắt đầu hoài niệm cường đại Liên Xô thời đại. Đồng thời đối trước mắt quốc gia hiện trạng sinh ra nghĩ lại. Mình bây giờ được đến, thật sự là đã từng muốn không? Đáng tiếc, cường đại Liên Xô đã định trước đã là thoảng qua như mây khói. Châu Phi địa phương, nguyên bản cùng Rwanda nói bừa đồ tộc chính quyền quan hệ tâm đầu ý hợp Congo Kinshasa Tổng thống. Mộng Thu được nắm còn công khai chỉ trích Westerners lính đánh thuê, xâm lược, hành động. Ngày 20 tháng 4 trận kia chiến sự về sau. Vị này bên trong không phải bố già lập tức câm như hến. Rốt cuộc một đội quân như thế nếu như thay đổi họng súng. Một đường đánh tới Congo Kinshasa bài cũng không thành vấn đề. Năm ngoái thu hoạch được Nobel Hòa Bình phần thưởng ngay tại tham dự Nam Phi lần thứ nhất vượt. Chủng tộc Tổng thống đại tuyển Nam Phi thánh nhân Mandela cũng chỉ là hô hào các phương bảo trì khắc chế. Hy vọng thông qua hòa bình thủ đoạn mà không phải chiến tranh đến giải quyết vấn đề. Đến mức mặt khác châu Phi quốc gia, thậm chí việc không liên quan đến mình hắn các châu các nước, đều thành thành thật thật đóng vai ăn dưa quần chúng. Những ngày này, tuy nhiên nước Mỹ trong nước truyền thông cùng công chúng chú ý lực đều bị xa xôi châu Phi Rwanda hấp dẫn, rất nhiều chuyện vẫn tại duy trì liên tục. Ngày 15 tháng 4 phát sinh ở Pittsburgh, Woodfield trang viên nổ tung án cũng không có bị người quên lãng, chỉ bất quá, bởi vì rất nhiều quan trọng manh mối đi qua điều tra sau đều không thể tiếp tục được nữa. Cái này cho nổ án trên cơ bản đem lấy vị kia Monroeville máy móc công ty trước nhân viên tư. Nhân trả thù tiến hành kết án, đến mức C4 thuốc nổ nơi phát ra các loại chi tiết. Tổ chuyên án chỉ có thể làm mơ hồ xử lý. Tồn tại ở nước Mỹ số rất ít hạch tâm cao tầng bên trong chân tướng sự thật. Căn bản không có khả năng bị bày lên mặt đài. Bởi vì không có bất kỳ cái gì có thể trực tiếp chỉ Simon Westerners thực chất tính chứng cứ. Cái gọi là chân tướng cũng chỉ là trước đây thời gian dài giám thị Westerners gia tộc đặc công thông. Qua một số dấu vết để lại chắp vá mà đến. Đoạn thời gian trước phụ trách giám thị Westerners gia tộc các phương đặc công đột nhiên bị toàn bộ ném đi thế giới chi nam Argentina Tierra del Fuego. Westerners còn thả ra hung ác lời nói. Liên bang cao tầng trong ngắn hạn không còn dám đối nào đó cái trẻ tuổi kẻ có thế lực khởi xướng. Thăm dò, trong khoảng thời gian này, đầy đủ đối phương đem chỗ có khả năng chứng cứ toàn bộ chôn vùi. Bởi vì cái này lên chấn kinh cả nước nổ tung án. Nước Mỹ quốc hội một vị hạ nghị viên ngược lại là bởi vậy đưa ra một hạng dự thảo nghị quyết. Hy vọng đối M quốc trong nước chất nổ vật nguy hiểm tiến hành tiêu ký hóa xử lý. Để tại tương tự nổ tung án lần nữa phát sinh sau căn cứ tương quan tiêu ký truy tìm nơi phát ra. Phần này đề án trong lúc nhất thời thu hoạch được không ít quốc hội nghị viên cùng truyền thông chống đỡ. Đương nhiên, rất nhiều người cũng minh bạch, dù cho phần này dự thảo nghị quyết thuận lợi thông qua, khẳng định cũng vô pháp quản chế đến từ nước Mỹ bên ngoài chất nổ. Chỉ là đây cũng không phải là một ít người quan tâm sự tình. Chứ cái này lên ảnh hưởng quá ác liệt thương vong đông đảo nổ tung án. Mặt khác cái nào đó hết phân quỹ ngân sách quản lý bị người bể đầu. Cùng với phân bố tại nước Mỹ các nơi hắn ba lên thảm án diệt môn. Thì đã cấp tốc tan biến tại công chúng tầm mắt. Rốt cuộc tại súng ống tràn lan nước Mỹ. Tương tự án kiện cơ hồ mỗi tuần, thậm chí truyền thông đều sẽ phát sinh. Mà lại lấy nước Mỹ cảnh sát phổ biến thấp và án dẫn. Rất nhiều giết người án cuối cùng đều không phải. Westeros hệ thống đối Hearst tập đoàn toàn diện phong sát cùng tố tụng oanh tạc đồng dạng không có. Đình chỉ, những ngày này, mới tố tụng cũng không có lại bị nhấc lên. Bất quá, chỉ là đã khởi xướng 6 lần tố tụng. Tổng cộng 370 triệu đô la Mỹ to lớn bắt đền, số tiền cũng đầy đủ Hearst tập đoàn sứt đầu mẻ trán một đoạn. Thời gian rất dài, Simon trong ngắn hạn không có ý định lại phát chống canh một nhiều tố tụng. Không cần thiết, mà lại một khi quá độ, thật khả năng gây nên nước Mỹ truyền thông cùng liên bang chính phủ cao tầng bắn ngược. Hearst tập đoàn lấy đóng lại lúc đầu tao ngộ khởi tố ba nhà giấy báo làm phản kích. Kết quả biến khéo thành vụng, không đợi Simon công bố trong bóng tối nghe lén đến một ít tin tức. Sau đó khởi xướng ba lên hoàn toàn mới tố tụng liền để Hearst gia tộc rơi vào xấu hổ tiến thối. Lưỡng nan tình trạng, nếu như Westeros hệ thống khởi xướng một trận tố tụng thì đóng lại một nhà giấy báo. Như vậy, toàn bộ Hearst tập đoàn chẳng mấy chốc sẽ triệt để sụp đổ mất. Westeros hệ thống cũng một mực tại chú ý Hearst gia tộc cùng giấy báo ngành nghề công hội cùng liên bang chính phủ cao tầng tiếp xúc. Simon cũng không vội lấy công bố những cái kia nghe lén tin tức. Cũng là đang chờ đợi phù hợp thời cơ. Chờ Hearst gia tộc liên hợp một số thế lực chính thức làm khó dễ. Hợp thời thả ra những cái kia hắc tài liệu. Đầy đủ đem Hearst gia tộc phản kích biến thành lại một chuyện cười. Mà lại, trì hoãn công bố trong tay hắc tài liệu, cũng có thể trình độ lớn nhất tránh cho Hearst gia tộc quá sớm ý thức được chính mình ngay tại lọt vào giám thị, để thu hoạch càng nhiều Hearst gia tộc nhân vật trọng yếu tư mật động thái. Daenerys Entertainment IPO tiến trình hết thảy thuận lợi. Tập đoàn đã đưa ra thứ hai bản quảng cáo sách, bổ sung IPO về sau Daenerys Entertainment một bộ phận người sự tình bổ nhiệm. Bao quát hội đồng quản trị thành viên cấu thành, cùng với Amy Pascal các loại hạch tâm tầng quản lý lên sàn về sau hoàn toàn mới tiền lương phương. Án, bộ phận đứng tại Westeros hệ thống mặt đối lập quốc hội nghị viên vẫn tại hô hào ngăn cản Daenerys Entertainment song trọng cổ quyền kết cấu thiết trí. Bất quá, vô luận là Nhà Trắng vẫn là quốc hội đều không có chính thức tỏ thái độ. Rốt cuộc sự kiện này liên lụy quá lớn. Nước Mỹ lớn bao nhiêu xí nghiệp đều áp dụng nhiều tầng cổ quyền kết cấu. Nếu như ngăn cản Daenerys Entertainment bắt đầu dùng loại này cổ quyền kết cấu hình thức. Như vậy, hắn đồng loại hình công ty cổ quyền chế độ phải chăng phải phế bỏ? Suy nghĩ một chút những cái kia thông qua nhiều tầng cổ quyền kết cấu khống chế nước Mỹ đại lượng. Nổi danh xí nghiệp phú hào gia tộc, nếu như Nhà Trắng cùng Quốc hội dám làm như thế. Đây chính là sẽ chết người. Vô luận như thế nào, chí ít đối với Daenerys Entertainment tới nói, song trọng cổ quyền kết cấu hình thức đã là một loại không có thể nghịch chuyển định cục. Quốc hội dù là quyết tâm muốn đẩy mạnh pháp luật tương quan điều khoản sửa đổi, không có một thời gian 2 năm cũng căn bản không có khả năng. Mà lại đến thời điểm, vì ngăn ngừa lọt vào toàn bộ liên bang kim tự tháp thượng tầng cường lực chống lại, khẳng định sẽ đưa ra không ngược dòng cùng trước kia điều khoản. Chỉ sẽ nhằm vào về sau công ty mới. Nước Mỹ đông bờ biển, Connecticut bang GMT thành phố. Thời gian là ngày 29 tháng 4, thứ 6, 8 giờ sáng. Celia Miller thật sớm kết thúc tại GMT khu vực thành thị cùng đã cố định Westeros quân sự sự vụ. Trợ lý văn phòng mấy vị thành viên gặp mặt. Cùng đảm nhiệm nàng trợ lý Emily Joplin cùng một chỗ lái xe tới đến thành thị Bắc ngoại ô. Westeros trang viên, hôm nay chú định là bận rộn một ngày. Liên Hợp Quốc đem tại New York Manhattan Liên Hợp Quốc tổng bộ cử hành liên quan tới Rwanda vấn đề. Khẩn cấp đặc biệt hội nghị, trong khoảng thời gian này đã cơ bản thu hoạch được tán thành Celia Miller đem làm Simon cái. Người đại biểu có mặt. Hội nghị thời gian là 10 giờ sáng. Lần này hội nghị đem thảo luận Rwanda sau khi chiến đấu gìn giữ hòa bình. Viện trợ, trọng kiến chờ một chút hạng mục công việc. Bất quá, những thứ này thực đều không phải là hạch tâm. quan trọng vẫn là Westeros lính đánh thuê vấn đề. Liên Hợp Quốc hy vọng Westeros lính đánh thuê có thể mau chóng rút khỏi Rwanda, tránh cho đối quốc gia này nội chính quá độ can thiệp. Buổi sáng hội nghị kết thúc. Buổi chiều Celia Miller còn đem phân biệt cùng nước Pháp chú Liên Hợp Quốc đại biểu, Rwanda chú Liên Hợp Quốc đại biểu tiến hành thầm kín hội đàm. Thảo luận song phương mật thiết chú ý một ít hạng mục công việc. Celia Miller không nghĩ tới, chính mình cái này nguyên bản Bộ Quốc phòng cấp dưới chi nhánh cơ cấu một cái không thấy được phổ thông quan viên, đột nhiên liền có thể ngồi tại Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ cùng thế giới các quốc gia đại biểu bình khởi bình tọa thảo luận quốc tế sự vụ. Xuất thân Washington duyên cớ, Celia Miller thực chất bên trong đối quyền lực cùng địa vị có bản năng hướng tới. Lần này làm Simon Westeros người phát ngôn có mặt Liên Hợp Quốc hội nghị, mang cho nàng là một loại tham gia chính trị nhiều năm như vậy đều chưa từng xuất hiện mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, chí ít, lấy chính mình cái kia danh nghĩa trượng phu bình thường năng lực. Đời này cũng đừng nghĩ xuất hiện tại quốc tế võ đài chính trị đèn chiếu phía dưới. Màu đen Chevrolet tại trang viên trước biệt thự dừng lại. Trên ghế lái Emily nhắc nhở một câu. Hàng sau Celia Miller mới từ chuyên chú đọc tay bên trong văn kiện bên trong lấy lại tinh thần. Nhanh chóng kiểm tra một chút chính mình ăn mặc. Celia Miller ngẩng đầu nhìn về phía hàng phía trước kính chiếu hậu. Ngoài ý muốn chú ý tới Emily cũng tại thông qua kính chiếu hậu kiểm tra chính mình trang dung. Hai người tầm mắt hơi chút giao hội liền nhanh chóng dịch ra. Cùng một chỗ đẩy cửa xuống xe. Quân sự sự vụ trợ lý văn phòng hai vị tuổi trẻ cô nàng. Celia Miller không có chọn lựa cái kia dáng người giống như nàng có tài liệu dâu y hưu đặc biệt. Mà chính là lựa chọn cao gầy tinh tế Emily Joplin. Thực cũng tồn tại tiểu tâm tư. Nàng cũng không hy vọng một cái đồng loại hình nhưng lại có tuổi trẻ yêu thế nữ hài đối nàng sinh ra uy hiếp. Tuy nhiên, tự hồ Westeros càng ưa thích thành thục nữ nhân. Nhưng ai biết nam nhân hứng thú có thể hay không hiểu cải biến. Nam nhân đứng dậy cũng là thiện biến. Chỉ là hiện tại mới phát hiện, nàng chọn lựa gia vị này trợ lý đồng dạng tại đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Celia Miller rất muốn mở miệng để Emily Joplin trong xe chờ đợi. Nàng tự mình một người đi vào là được. Chỉ là làm như vậy thì quá rõ ràng một chút. Mà lại trợ lý văn phòng bổ nhiệm nhân sự cũng không tại trong tay nàng. Emily Joplin tuy nhiên tên trở lên là nàng vị này Simon Westeros cá nhân quân sự trợ lý. Song phương quyền quản hạt lại cũng không sáng tỏ. Quyết định chờ chút thuận tiện cùng tuổi trẻ lão bản nói chuyện sự kiện này. Bất quá bây giờ, Celia Miller vẫn là chỉ có thể mang theo Emily cùng một chỗ tiến vào biệt thự. Nghênh đón hai người là một cái có mặt em bé nữ hài. Tự giới thiệu tên là Zoe Park. Tiến vào biệt thự, Zoe dẫn hai người tới biệt thự sườn đông một gian phòng khách. Mặt khác một cái cùng Celia Miller cùng tuổi nữ nhân đã gặp các nàng xuất hiện. Cười lấy từ trên ghế salon đứng dậy đi tới. Nữ nhân mặc lấy một đầu rõ ràng rộng lớn màu trắng nam sĩ áo sơ mi cùng màu xám nhạt rộng rãi quần. Dài, rất ở nhà bộ dáng. Tuy nhiên trên cổ khăn lụa nhiều ít có chút không đáp. Nhưng như cũ khó nén trên người nàng loại kia đủ để cho rất nhiều nam nhân điên cuồng yêu nhã khí. Chất cùng mê người phong vận. Nếu như nói Emily Joplin chỉ là để Celia Miller cảm thấy một chút uy hiếp lời nói. Nữ nhân trước mắt này, trực tiếp liền để Celia Miller sinh ra một loại nào đó bản năng đối chọi gay gắt tâm tư. Sophia Fisi, Westeros hệ thống, 4 nữ nhân, bên trong Melisandre công ty nữ trưởng môn. Celia Miller đúng lúc nhận biết. Mà lại không chỉ một lần tại tạp chí thời trang phía trên nhìn đến đối phương đưa tin phỏng vấn. Cũng không chỉ một lần đối với nữ nhân này kinh lịch cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Trong bóng tối đắng chát tại sao mình không chiếm được dạng này cơ hội. Dù là Sophia Fisi cùng Simon Westeros một loại nào đó quan hệ mọi người đều biết. Lúc này càng là tận mắt tìm được chứng minh. Lại không cách nào phủ nhận nữ nhân này mấy năm gần đây tại giới thời trang lấy được thành tựu to lớn, những năm này, bốn nữ nhân bên trong tựa hồ Melisandre công ty phong mang yếu nhất. Nhưng ở giới thời trang, Melisandre công ty đã là giá trị thị trường đạt tới 10 tỷ đô la Mỹ cấp bậc tính tổng hợp hàng xa xỉ. Ngành nghề bá chủ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.